Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1058, giết chết Tiêu Hạo Thiên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Bây giờ trận chiến phía trước đang rơi vào thế giằng co. Một vị đại tướng hắc ám cấp nhị kiếp hậu kỳ dưới quyền của Đế Tà. Nhìn về phía Đế Tà như chờ lệnh của anh ta nói. Đại đế, ngài hãy để cho bọn tôi ra trận. Trước tiên chúng tôi sẽ giết chết mấy vị cường giả cấp nhất kiếp bên hiện thế kia. Sau đó chúng tôi sẽ quay lại hợp lực với đại đế. Giết chết tên Tiêu Hạo Thiên kia. Vị đại tướng hắc ám cấp nhị kiếp hậu kỳ này vừa nói xong. Thì có một vị đại tướng hắc ám cấp nhị kiếp trung kỳ cũng mở miệng nói với Đế Tà. Đúng vậy, đại đế, ngài hãy để cho chúng tôi ra trận. Nếu cứ tiếp tục như này, thì trận chiến này không còn ý nghĩa gì nữa. Kể cả bây giờ tên Tiêu Hạo Thiên đang ở nhị kiếp hậu kỳ, thì chúng tôi cũng không sợ. Có lẽ không cần đại đế ra tay, thì chúng tôi cũng có thể giết chết được tên đó. Nhưng cường giả bên phe Đế Tà đều biết rõ sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên. Không biết tại sao, Tiêu Hạo Thiên vẫn dừng lại ở nhị kiếp hậu kỳ. Thật ra là ngày hôm qua Đế Khung ở phía Tây Đại Lục bên kia đã làm cho người của Đế Tà điều tra được những thông tin giả. Đọc truyện hay chê y chuyện náp. Đế Khung để cho Đế Tà biết sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên cũng chỉ ở nhị kiếp hậu kỳ. Cho nên bây giờ mấy vị đại tướng hắc ám ở dưới quyền của Đế Tà mới nghĩ muốn giết chết Tiêu Hạo Thiên ở đây. Lúc này, mấy vị đại tướng hắc ám cấp nhị kiếp dưới quyền của anh ta vẫn luôn xin ra trận. Nhưng tâm trạng của Đế Tà càng ngày càng ngưng trọng. Tại vì bây giờ anh ta không nhìn ra được sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên đang ở cấp độ nào. Chàn mày Đế Tà nhíu lại. Đột nhiên trong lòng anh ta lóe lên một ý nghĩ không thể nào tin được. Chẳng lẽ trong mấy ngày ngắn ngủi, tên Tiêu Hạo Thiên kia đã tăng lên tam kiếp rồi. Khi suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Đế Tà vội vàng lắc đầu một cái. Ép cái suy nghĩ đó xuống, không thể để cho nó hiện ra. Cả chính bản thân anh ta cũng không thể nào tin chuyện đó được. Dù sao chỉ trôi qua mấy ngày. Kể cả thiên phú của Tiêu Hạo Thiên có cao như thế nào, thì chẳng lẽ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi tên đó có thể đột phá nhị kiếp tăng lên tam kiếp à? Sau một lúc, Đế Tà mới gật đầu nói, ừ, vậy các ông cẩn thận vào, lúc nào tôi cũng có thể giúp đỡ các ông, tôi sẽ áp trận cho các ông. Tôi thấy tên Tiêu Hạo Thiên bên kia có gì đó không đúng, hình như sức mạnh của tên đó không phải ở nhị kiếp hậu kỳ. Hoặc nói chính xác thì tên đó đã tăng lên nhị kiếp đỉnh phong. Đọc truyện hay chê y chuyện náp. Đế Tà dừng một chút. Hít sâu một cái rồi bật cười lắc đầu nói tiếp. Ha, không sao. Kể cả tên đó có tăng lên nhị kiếp đỉnh phong, thì tên đó nhất định vẫn phải chết trong trận chiến này. Đánh, giết chết 6 vị cường giả nhất kiếp hậu kỳ bên hiện thế kia. Cuối cùng thì Đế Tà đã ra lệnh. Rầm rầm rầm, sau khi Đế Tà ra lệnh, thì 5 vị đại tướng hắc ám cấp nhị kiếp sau lưng anh ta trực tiếp phóng ra sức mạnh chê y người. Sau lưng 5 vị này hiện lên 5 hư ảnh cao 3.000 mét. Nó trực tiếp xuất hiện giữa trời đất. Giết, sau khi năng lượng chê y người của 5 vị đại tướng hắc ám nhị kiếp hậu kỳ phóng ra thì cơ thể bọn họ run một cái. Sau đó đánh về phía 6 người vòng thiên huyết. Henry, Dương Hạ, Đạo Nhất, Hugh, dọc theo đường đi của 5 vị đại tướng hắc ám cấp nhị kiếp kia, thì bất kể là cường giả của phe hắc ám hay doanh trại của hiện thế, với quân đoàn đều cảm nhận được áp lực nặng như cách trương.